Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, lôi kiếp giáng thế, thương khung trong nháy mắt đen kịt một mảnh, phảng phất đi tới quạnh hiu trong đại vũ trụ, bao trùm 1 triệu dặm không gian, hết thảy đều biến thành màu đen kịt, cảnh vật không thể nhận ra, làm ánh chớp hiện ra một khắc. Thiên địa xuất hiện khủng bố hình ảnh, quần sơn núi lớn sụp đổ, vạn mộc nổ tung, loạn thạch quyển trời mà lên. Đây là ở phá diệt, đại vũ trụ dựng dụng ra khiếp người lôi kiếp lực lượng. Một vầng lại một vầng lôi điện sông dài chen chúc mà xuống, xuyên thủng vạn ngàn đại địa, trong thiên địa thổi lên cuồng phong, hạ xuống phiêu bạt mưa to. Cáo kỉnh đến mức tận cùng, liền là đại năng đều sợ hãi. Đây là vũ trụ lôi kiếp lực lượng, lại như là thương khung ở tức giận, tràn ngập hủy diệt khí tức, làm người can đảm sắp nát. Ầm ầm ầm, thập phương thiên địa đều run, tựa hồ đại vũ trụ nổ tung, bị lôi hải sông vỡ, vạn ngàn lôi điện đại long hoành đi, thanh thế to lớn. Muốn xông vỡ vô tận ranh giới, đây là muốn diệt thế giống như vậy. Lôi kiếp trong nháy mắt mãnh liệt gấp mấy lần, từng đường lôi điện đâm vào người con mắt đều không mở ra được, liền như vậy hoành bổ xuống. Đạo lăng ở thét dài, tóc đen đầy đầu vũ động, hắn ngang trời xuất kích, thể phách phóng thích màu vàng thần hỏa, như là một khẩu chiến đoạt ở xuất khiếu, giết hướng về trên không, muốn nhằm phía lôi hải. Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, bởi vì lần này độ kiếp, lôi kiếp tất nhiên vạn phần mạnh mẽ. Lúc trước lão đại ca cải tạo hắn bản nguyên, đều gây nên vũ trụ quy tắc giáng thế. Cố nhiên lần này là đạo lăng chính mình đem thánh thể bản nguyên không ngừng hoàn thiện, nhưng là cũng gây nên vũ trụ quan tâm, tất nhiên sẽ hạ xuống cực đoan mạnh mẽ lôi kiếp. Ầm ầm, đạo lăng cử quyền vang trời, quyền thế bá tuyệt, dường như một tôn bất diệt kim thân ở đây bạo phát. Trong cơ thể phong ấn tinh lực cuồn cuộn mà lên, cùng một vầng lại một vầng lôi kiếp gắng chống đỡ. Phàm là bị đạo lăng nắm đấm đập trúng lôi điện, đều ở rạn nứt, bị sống sờ sờ đánh giết trên không trung nổ tung. Bốn phía người xem cuộc chiến đều đang lùi lại, ai biết lôi kiếp đến cùng có cỡ nào mãnh liệt, cũng không ai biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Si Kình không thiệt thòi là 200 năm trước ma tộc tuổi trẻ vương giả, hắn độ kiếp cường độ so với ta ngày đó còn kinh người hơn. Không sai, Si Kình đều có thể đi vào đại năng cảnh giới. Hắn hiện tại dùng lôi kiếp tới đối phó đạo lăng, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn vượt qua này trường kiếp nạn, không quá nhân tộc ma vương cũng rất là bất phàm, đang chủ động đón đánh. Sợ là cảm giác được nguy cơ, Si Kình có tuyệt đại phong phạm cao thủ. Hoành đứng bất động, diễn biến một phương chư thiên tinh đấu thế giới gắng chống đỡ lôi kiếp, bốn phía đều đang bàn luận. Si tộc đại nhân vật đầy mặt ý cười, lôi kiếp càng là mạnh mẽ, này liền nói rõ Si Kình tiềm năng càng mạnh, tương lai đi vào đại năng cảnh giới cũng là càng là cường hãn. Nhanh đi, thông báo kim soái bọn họ, có nhân tộc liên minh cường giả sợ mất mật, nơi này đến rồi rất nhiều ma tộc cường giả, Si tộc cùng côn tộc đều không thể coi thường. Phỏng chừng lôi kiếp sau khi kết thúc sẽ xuất hiện đại chiến. Đương nhiên khu vực bên ngoài đại nhân vật đối lập với ít một chút. Hiện tại rất nhiều cường giả đều ở thái âm cổ giới nội bộ, tranh cướp các loại thần tàng. Si Kình sừng sững ở chư thiên tinh đấu thế giới bên trong, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, bởi vì lôi kiếp cũng không phải hắn dẫn ra. Bất quá Si Kình cũng không có để ở trong lòng. Này lôi kiếp là cực đoan cuồng bá, nhưng là cùng hắn dự đoán thánh cảnh lôi kiếp, vẫn có một ít chênh lệch. Trước tiên chém xuống ngươi, lôi kiếp ta đến giúp ngươi độ đi. Si Kình hung hăng ra tay, chư thiên tinh đấu không gian mạnh mẽ vận chuyển, như là một cái loại nhỏ tinh không mở ra một góc, tràn ngập ra khủng bố khí lưu. Ầm ầm, Si Kình không phải phàm nhân, sớm là có thể đi vào đại năng. Hiện tại một khi ra tay, trời sập đất nứt, tứ phương bổ tới lôi kiếp đều ở phá diệt. Mau nhìn, Si Kình ra tay. Có cường giả nhìn thấy Si Kình thần lực mạnh mẽ, sừng sững ở trên mặt đất, một tay mở rộng đi ra ngoài. Một cái ngôi sao bàn tay khổng lồ trong nháy mắt biến hóa ra, ngang qua mà lên. Si Kình không thiệt thòi là Si Kình, thần lực vô cùng, thậm chí còn ở độ kiếp loại này nguy hiểm tình huống liền ra tay chấn áp nhân tộc ma vương. Ngôi sao bàn tay khổng lồ vô biên, cuồn cuộn mà lên, hoành đứng hướng về thương khung. Có người cảm giác đạo lăng ở cái này ngôi sao bàn tay khổng lồ phía dưới có vẻ hơi nhỏ bé. Chỉ có điều vượt qua toàn trường dự liệu chính là lôi kiếp trong nháy mắt tăng cường một đoạn dài, toàn bộ vòng trời đều muốn co rút lại, diễn sinh ra hủy thiên diệt địa khí lưu. Ánh chớp óng ánh chói mắt, lại như là vũ trụ hóa thành một cái lôi hải nổ ép mà xuống, truyền ra cuồn cuộn sấm rền âm kinh sợ lòng người. Ngôi sao bàn tay khổng lồ đều bị đổ nát, lôi hải lực lượng mãnh liệt vô cùng, chấn áp vô tận ranh giới, hoành đi, tựa hồ có thể đập chết một tôn đại năng. Hình ảnh này có chút nhìn thấy mà giật mình, lôi kiếp uy năng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hai người đều là bị lôi hải nuốt mất. Si Kình, Si tộc đại nhân vật trầm giọng quát lên, ngươi cắt không muốn phân tâm đối phó nhân tộc ma vương. Nho nhỏ nhân tộc ma vương để hắn chết ở lôi kiếp bên dưới liền có thể. Người an tâm chống lại lôi kiếp đi. Si Kình chính là ma tộc thiên kiêu, hắn đi vào đại năng thời khắc, lôi kiếp tất nhiên cực đoan mạnh mẽ, có thể không cần thiết vì đối phó một cái đạo lăng phân tâm, khó tránh khỏi bị thương. Nói không sai, mạnh như vậy lôi kiếp đã vượt qua bình thường thánh cảnh lôi kiếp vài xong rồi, toàn trường nghị luận. Vừa nãy ai cũng xem rất rõ ràng, đạo lăng lôi kiếp rất yếu. Này lôi kiếp tất nhiên là Si Kình đưa tới, làm sao sẽ mạnh như vậy? Si Kình sắc mặt có chút khó coi, hắn đã bị lôi hải toàn diện đóng kín, diễn biến chư thiên tinh đấu thế giới đều đang vạn vẹo, bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác. Si Kình cảm giác bất cẩn rồi. Đạo lăng thực lực kiên quyết cực cường, rất khả năng không kém gì hắn. Tầng tầng lôi hải vô biên vô hạn, như là một phương lôi giới ở vận chuyển, tràn ra khủng bố gợn sóng, nội bộ không ngừng có lôi điện trời cao diễn biến. Đạo lăng tao ngộ thế tiến công so với Si Kình tao ngộ muốn mãnh liệt gấp mấy lần, một vầng lại một vầng chớp giật không ngừng bổ về phía hắn, muốn đem hắn xé rách. Hơn nữa lăn xuống mà xuống chớp giật ở nhằm vào hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên, thậm chí tầng tầng đại vũ trụ phóng thích uy thế đều ở áp bức hắn nguyên thủy thánh thể bản nguyên, muốn hủy diệt ta bản nguyên. Đạo lăng toàn thân tinh lực cuồn cuộn, thân thể thần tàng triệt để mở ra, lộ chân lung phụt lên gian chảy xuôi nóng rực tinh lực, đè ép bốn phía lôi hải đều đang vạn vẹo. Cẩn thận, ngươi không nên chủ động công kích, phòng thủ là tốt rồi, tức những không lo lắng vũ trụ lôi kiếp nhằm vào hắn. Hắn vốn là vũ trụ dựng dục ra đến, mở miệng nói, lôi kiếp muốn hủy diệt ngươi bản nguyên, thế nhưng lôi kiếp cũng có biến mất một ngày, trước tiên phòng thủ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong biển sét, bầu trời không ngừng có lôi điện cuồng bổ xuống, mà đạo lăng toàn thể phóng thích tinh lực, trong nháy mắt diễn biến thành một khẩu chuông lớn màu vàng óng. Chuông lớn màu vàng óng mông lung từng tầng hoa văn. Đây là tầng thứ ba lực chi áo nghĩa tổ hợp thành. Chuông lớn màu vàng óng xem ra như là một ngọn núi nhỏ, thế nhưng là ẩn chứa lực chi áo nghĩa, đem diễn biến thật giống là một viên màu vàng cổ tinh. Bùm bùm, chớp giật rất mãnh liệt, thế nhưng tất cả đều là bị vô lượng kim trung cắt ngang. Phách ở phía trên bắn lên rất lớn hỏa tinh. Ta phải nhanh một chút diễn biến nguyên thủy thánh thể bản nguyên thành công. Ta có một loại dự cảm, cảm giác thành công lôi kiếp mới sẽ biến mất. Đạo lăng vắng lặng bất động, tâm thần chìm vào thánh thể bản nguyên bên trong. Trong này hỗn độn một mảnh, không thấy rõ rõ ràng. Thế nhưng đạo lăng có thể cảm giác được màu đen thâm uyên cùng hồ lớn màu vàng óng đều ở tùy tùng. Thái cực đồ vận chuyển, ta dĩ nhiên chỉ có thể cảm giác được, mà không thấy rõ, bản này nguyên đều nhanh thoát ly ta khống chế. Đạo lăng tâm tình kỳ ảo, cảm ứng thái cực đồ treo ở bên trong, như là một cái cổ xưa mâm tròn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, âm dương tương giao, như là đại biểu sinh tử, đại biểu luân hồi. Bản nguyên chi hải, tùy tùng thái cực đồ chuyển động, nhưng là đạo lăng phát hiện hắn không thể khống. Đạo lăng ở quan sát thái cực đồ hình thành hoa văn. Thái cực đồ, chính là phân bảo nhai dựng dục ra, tương đương với trong vũ trụ dựng dục ra báu vật. Nó hết thảy đều cùng vũ trụ đại đạo kết hợp lại. Nếu bản nguyên nghịch thiên, chẳng bằng đem thái cực đồ hoa văn khắc lại đến bản nguyên bên trong, có lẽ có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đạo lăng phát hiện tình huống có chút không ổn, bản nguyên muốn thoát ly hắn khống chế, tiếp tục như vậy lôi kiếp căn bản không thể vượt qua. Đạo lăng hai con mắt bạo phát quang hà, con mắt đại biểu âm dương, mi tâm tộc ấn mở ra, giống như một khẩu chư thiên đạo ấn ở vận chuyển. Đạo ấn đang thức tỉnh, tiên hà bắn ra bốn phía, mà phun trào khỏi thiên ti vạn lũ chùm sáng, phóng đến hỗn độn bản nguyên bên trong. Không thể không nói đạo tộc tộc ấn mạnh mẽ, có cực đạo đại đế một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng, phóng chùm sáng đem hỗn độn đều thổi tan không ít. Không nên quên, cực đạo đại đế cũng là nguyên thủy thánh thể, hắn vô cùng có khả năng là đời thứ 7. Hết chương.